Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 44, thu hoạch. Tần Nhiên trước hết kiểm tra chính là hai kiện cấp độ truyền thuyết vật phẩm khác. Nhìn hai chi chứa ở thủy tinh trong ống nghiệm chất lỏng màu xanh lam, Tần Nhiên sửng sốt. Không chỉ có là bởi vì hai chi cấp độ truyền thuyết vật phẩm khác dĩ nhiên là giống nhau dược tề. Cũng bởi vì bọn họ công dụng, tên gọi. Aziz Schneider dược tề, loại hình, dược tề, phẩm chất, ưu tú, thuộc tính, ăn vào phía sau tinh thần thuộc tính cộng, nhu cầu, thể chất C, có hay không có thể mang ra khỏi nền phó bản, là, ghi chú, đây là cổ đại ma dược học đại sư Aziz Schneider kiệt tác một trong, đánh dấu, đối với cấp độ B trở xuống tinh thần thuộc tính hữu hiệu. Tăng tinh thần thuộc tính, Tần Nhiên nhìn hệ thống nói rõ đáy lòng rất là kinh ngạc. Có thể tăng thuộc tính dược tề, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Càng thêm không cần phải nói là tăng tinh thần thuộc tính. Tần Nhiên chưa bao giờ từng nghĩ đối với chỉ có thể sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm cùng đề thăng. Đòn nai đoán thể thuật, đẳng cấp để đề thăng tinh thần thuộc tính dĩ nhiên có thể lợi dụng dược tề đến tăng đẳng cấp. Dù cho có một ít nhu cầu nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Cổ đại ma dược học đạt được loại trình độ này sao, Tần Nhiên đáy lòng nghĩ. Đồng thời hắn nghĩ tới cái viên này từ cổ đại luyện kim thuật luyện chế. Dạ kiêu lệnh bài, cổ đại, cái này một tiền tố khiến Tần Nhiên thấy được đã từng thần bí sườn rộng lớn rộng rãi cùng. Thâm bất khả chắc đó là cùng hiện tại hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đương nhiên trong lòng cảm thán cũng không trở ngại Tần Nhiên uống xong hai chi cấp độ truyền. Thuyết dược tề khác, dùng Aziz Schneider dược tề, thể chất phán định đi qua, tinh thần cộng, liên tục hai lần dùng Tần Nhiên tinh thần thuộc tính từ cấp độ C đạt được B trình độ. Tần Nhiên có thể rõ ràng cảm thụ được tư duy ý thức sinh động, mà vẻn vẹn chỉ là một cái trong đó phương diện. Tinh thần thuộc tính đề cao khiến Tần Nhiên đối mặt ảo thuật kinh sợ lúc đem càng thêm có ưu thế sử. Dụng tương quan liên hệ vật phẩm lúc cũng càng có lực uy hiếp. Tuy là khoảng cách miễn dịch, dung hợp chi tâm, phản phệ nhu cầu, thể chất A tinh thần S còn có chênh lệch cực lớn. Nhưng so với trước đây rồi lại gần hơn một bước, cái này đã khiến Tần Nhiên tràn đầy mừng rỡ. Càng trọng yếu hơn chính là... Hoàng kim điểm kỹ năng đổi tương đương với 2 điểm hoàng kim thuộc tính điểm thu hoạch. Tần Nhiên còn có cái gì không thỏa mãn đâu, mang theo vui sướng tâm tình Tần Nhiên liếc nhìn còn. Thừa lại thu hoạch, hy hữu cấp bậc là một kiện cởi bỏ trang phục khi diễn xong. Lấy một loại đặc thù động vật ra may quần dài màu đen phân lượng rất nhẹ lại rất có tính giai tần. Nhiên cầm lấy lúc trong bàn tay tràn đầy trơn nhẵn cảm giác. Tên gọi. Rui Demolan chi ra, loại hình, đồ phòng ngự, quần, phẩm chất, hy hữu, lực phòng ngự, khá mạnh, thuộc tính, Rui Demolan chi hô hấp, hai Rui Demolan chi căm hận, đặc hiệu, không, nhu cầu, không thể là đơn thuần nhân loại huyết mạch, ghi chú, Rui Demolan từng là 50 năm trước tàn sát bừa bãi đông bờ biển cự đại hải xà, nó ném đi đội thuyền. Thôn phệ thủy thủ thẳng đến gặp phải đông hải bờ thần bí sườn phục kích bao vây tiễu trừ. Song phương đại chiến một ngày đêm, mình đầy thương tích Rui Demolan bị đánh chết với trên bờ biển. Một vị đông bờ biển luyện kim sư giá cao thu mua những thứ này tàn ra chế thành cái này cái quần. Rui Demolan chi hô hấp. Trong biển rộng hô hấp của ngươi đem ở mặt đất giống nhau. Rui Demolan chi căm hận. Ngay mặt đối với nhân loại địch nhân lúc ngươi sẽ thu được lực lượng mẫn tiệp cộng đặc hiệu. Nhất kiện đặc thù trang bị. Tần Nhiên quét mát, Rui Demolan chi ra, thuộc tính giới thiệu đánh giá như vậy nổi. Mà khi hắn không hề trệ sáp mặc vào item này lúc trước khi còn vui sướng tâm tình trở nên thoáng. Phức tạp, mặc dù khi nhìn đến, dung hợp chi tâm, thuộc tính lúc Tần Nhiên liền đối với huyết mạch của mình có hoài nghi nhưng là khi lấy. Rui Demolan chi ra, xác nhận phía sau vẫn như cũ kèm theo nhàn nhạt cảm giác mất mát. Chỉ là một trò chơi. Tần Nhiên như vậy an ủi bản thân. Đáng tiếc là giọng điệu như vậy chính hắn đều không thể tin được. Trước mắt như vậy thế giới chân thật quỷ dị thần bí trò chơi nghiêm phạt hắn làm sao có thể đem. Trong lòng đất trò chơi vẻn vẹn cho rằng là một cái trò chơi đâu may mắn chính là đối mặt với một. Đống lớn thu hoạch tần nhiên phức tạp tâm tình rất nhanh thì không cánh mà bay. Cho dù còn dư lại thu hoạch cùng trước kia Tây Hải bờ thần bí sườn nhân sĩ một dạng đại bộ phận đều. Là hạ đẳng ma pháp vật phẩm nhưng căn cứ vào số lượng vẫn có hai kiện theo tần nhiên khá vô cùng đồ. Vật, trong đó để cho tần nhiên chú ý là tên là Hỏa cầu thuật pháp trưởng. Ma pháp vật phẩm, cái này là một cây khoảng chừng dài 30cm bút máy phẩm chất bằng gỗ nhiễm nước sơn pháp. Trưởng, tên gọi, Hỏa cầu thuật pháp trưởng. Loại hình, vũ khí, phẩm chất, ma pháp, lực công kích, yếu. Thuộc tính, hỏa cầu thuật thừa ra số lần, đặc hiệu, không, nhu cầu, không, có hay không có thể mang ra khỏi nền phó bản, là, ghi chú, nó rất khó lần thứ hai bổ sung năng lượng coi như ngươi tinh thông hỏa cầu thuật luyện kim thuật. Các loại bởi vì chế tạo ra bản ý của nó chính là tiêu hao. Hỏa cầu thuật, bắn ra một viên hỏa cầu cùng mục tiêu thứ nhất sau khi va chạm phát sinh bạo tạc tạo thành cương. Đại cấp bậc bạo tạc thương tổn sau đó lấy hỏa diễm bao trùm bán kính 5 mét tạo thành khá mạnh cấp. Chớ làm tổn thương duy trì liên tục thiêu đốt 3 giây tương đương tỷ lệ xuất hiện bị bỏng hiệu quả. Bị bỏng, đối phương duy trì liên tục thiêu đốt giây sau tiến hành một lần thể chất phán định thấp hơn cấp độ. E đừng lúc đem sẽ tiếp tục rơi vào thiêu đốt trạng thái 4 giây thẳng đến bị bỏng hiệu quả tiêu thất. Duy nhất ma pháp vật phẩm cùng Aziz Snyder dược tề, giống nhau chỉ có thể sử dụng một lần ma pháp vật phẩm tần nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Quan sát tỉ mỉ một lát sau đem, hỏa cầu thuật pháp trưởng, phóng tới áo choàng bên trong. Sau đó tần nhiên nhìn về phía một món khác ma pháp vật phẩm. Một viên màu sắc sặc sỡ chỉ có lớn lớn chừng đầu ngón tay cái ốc biển. Tên gọi, ảo thuật ốc biển, loại hình, tạp vật, phẩm chất. Ma pháp, lực công kích, không, lực phòng ngự, không, thuộc tính, ảo giác chế tạo, đặc hiệu, không, nhu cầu, không, có hay không có thể mang ra khỏi nền phó bản, là, ghi chú, đây là một việc trò đùa giai vật phẩm tuy là đó không phải là nó đản sanh mục đích. Ảo giác chế tạo ra một cái cao không thể vượt lên trước 2 mét độ rộng độ dày không thể vượt lên trước thước. Ảo giác có thể là người cũng có thể là động vật chúng nó có bị liếc mắt nhìn ra hư ảnh cảm giác duy. Chỉ liên tục 3 giây 2 lần một ngày. Trò đùa dai sao tần nhiên tự nói. Có thể ở trong lòng hắn cũng không nghĩ như vậy dù cho liếc mắt cũng sẽ bị nhìn ra là giả tượng. Nhưng nếu như dùng hảo như trước sẽ đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đem, ảo thuật ốc biển. Bỏ vào trong túi tần nhiên tiếp tục sửa sang lại còn thừa lại vật phẩm thẳng đến đang cầm một cái. Hộp Ross Dylan têu đi tới. 2567 đại nhân tất cả đã xử lý thỏa đáng. Đây là ngài nói lên thêm vào bồi thường có thể thấp hơn tinh thần đánh ma pháp vật phẩm. Lão giả đem hộp mở ra một viên hoàng kim tiền xu xuất hiện ở trong hộp gian. Tần nhiên đem tiền xu cầm trong tay. Tên gọi, phòng hộ kim tệ. Loại hình, tạp vật, phẩm chất, ma pháp, thuộc tính, chống đỡ cường độ không cao hơn khá mạnh cấp bậc tinh thần trùng kích. Nhu cầu, không, có hay không có thể mang ra khỏi nền phó bản, là, ghi chú, nó cũng không phải không chê vào đâu được sức chịu đựng độ cũng có giới hạn nhưng nó cũng ắt không. Thể thiếu, nhìn, phòng hộ kim tệ, thuộc tính tần nhiên gật đầu, đang cùng ta ly. Renzi ban đầu lần gặp gỡ lúc đối phương biểu hiện ra chống đỡ tinh thần đánh năng lực cũng đã khiến tần nhiên lưu lại tâm. Sở dĩ đối mặt Ross đi lần tiêu cấp cho cùng thêm vào bồi thường lúc tần nhiên không chút do dự đưa ra cần nhất kiện chống đỡ tinh thần đánh vật phẩm. Nhìn tần nhiên gật đầu dáng dấp Ross đi lần tiêu vẫn nỗi lòng lo lắng lập tức buông. Hắn vừa cười vừa nói. 2567 đại nhân chúng ta là có nên hay không tiến hành kế hoạch bước kế tiếp lấy ngài đêm nay lộ. Gia cường đại toàn bộ tây bờ biển thần bí sườn nhất định sẽ minh bạch nên làm như thế nào. Ngài có thể ở chỗ này thành lập thuộc về ngài quy tắc.